Tí Thiên Đao, chương 1681, đợt thứ hai của ma tộc, gocchuyenaudio.com. Còn có một đạo bóng dáng kinh tài tuyệt diễm, dưới chân y đạp một trường kiếm khổng lồ, thân hình tự thân biến lớn như những ma tiêm kia, mỗi nhất kích đều long trời lở đất. Vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn. Đây là Vương Chân, cũng từng là tu sĩ kinh diễm vô cùng, hiện giờ trải qua nhiều năm ngủ động khổ tu, đã vào hàng ngũ chuẩn chí tôn, một thân chiến lực cũng rất mạnh, nếu so với chuẩn chí tôn cùng cảnh giới thì mạnh hơn rất nhiều. Hiện giờ y cũng đến nơi này, cùng mọi người chinh chiến với nhau, nếu không phải thân thủ kinh diễm, thậm chí không ý thức được người này đã từng là thiên kiêu danh chấn một thời thiên giới. Kỳ thật trong bọn tu sĩ thiên giới này, người giống Vương Chân như vậy còn có rất nhiều, bọn họ đều từng là đại tuấn kiệt một thời, là người nổi bật trong bạn cùng lứa tuổi. Nhưng ở trong này, bọn họ đều là chiến sĩ bình thường nhất của nhân tộc. Giống như hàng ngàn hàng vạn tu sĩ khác chiến đấu để bảo vệ nhà của mình, để bảo vệ người thân của mình. Thủ lĩnh Tam Nhãn Cự Ma chết đối với bọn sinh linh ma tộc đã tạo nên đả kích mang tính hủy diệt, vốn về thực lực chỉnh thể, bọn họ không có ưu thế. Hiện giờ thủ lĩnh lại chết, chúng nó lại cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên lúc này, một con Tam Nhãn Cự Ma lại đứng ra, trong giây lát phát ra một trận rít gào. Trong cổ họng phát ra âm bậc cổ xưa, đó là ngôn ngữ nguyên thủy nhất của ma tộc, gần như không có nhân loại nào có thể nghe hiểu. Tiếp theo, trong hư không tất cả sinh linh ma tộc lập tức giống giận liên tục, nhất là bọn ma tiêm, tất cả đều như đột nhiên nổi điên vậy, chiến lực nháy mắt tăng lên ít nhất một nửa. Tại chỗ còn có rất nhiều người loại tu sĩ, bất ngờ không đề phòng bị ma tên phát ra công kích đánh cho trọng thương, thậm chí có những người ngã xuống tại chỗ. Nhân tộc bên này, lập tức có chút rối loạn. Sở Mặc đuôi lông mày nhướng lên, bỗng nhiên truyền ra một đoạn dao động thần niệm hùng mạnh, thần niệm dao động này cũng chỉ có tu sĩ Viêm Hoàng đại vực có thể cảm ứng được. Không cần sợ, chúng nó muốn cá chết lưới rách quần chiến. Cùng chúng nó quần chiến, chú ý bảo vệ an toàn bản thân. Sau khi Sở Mặc phát ra đoạn dao động thần niệm, sắc mặt có chút lạnh như băng nhìn về phía Huyết Ma Tinh Hà, thông đạo ô quang kia vẫn yên tĩnh như cũ. Kỳ Tiêu Vũ hiểu rất rõ Sở Mặc, vừa thấy liền biết có việc, nhẹ giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Sở Mặc nói, con Tam Nhãn Cự Ma kia đang gầm thét, nói là có một đại nhân vật đang qua, các ngươi nếu tiếp tục biểu hiện này, chủng tộc các ngươi vốn không có tất yếu cần tồn tại rồi. Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y toàn bộ cũng nhịn không được hít vào một hơi thở thê lương, hai người đồng dạng nhìn về phía ô quang bên kia, liếc mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều mang theo vài phần khẩn trương. Quân Tiên Phong ma tộc đã rất kinh khủng, tuy rằng nhân tộc bên này có lòng tin sẽ tiêu diệt chúng nó, nhưng đồng thời cũng phải trả một cái giá. Lúc này, lại nghe nói có ma tộc qua, có phải là ma tộc cảnh giới cao hơn không? So với bọn này, sinh linh cảnh giới cao hơn đó chỉ có thể là chí tôn thôi. Nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng hai nàng đều trở nên nặng nề. Sở Mặc lúc này, lại truyền ra một đoạn thần niệm dao động, đây là một đoạn mà trước đây đã sắp xếp trước. Là đang nhắc nhở nhân tộc tu sĩ, khoảng cách với Huyết Ma Ngân Hà quá gần. Càng lui ra phía xa một chút, thời gian 20, gocchuyenaudio.com. 5. Danh xưng vua hàng đầu của thiên giới đã hoàn toàn đi sâu vào trong cảm nhận của từng tu sĩ thiên giới. Bởi vậy, đối với mệnh lệnh mà Sở Mặc phát ra, tất cả tu sĩ nhân tộc toàn bộ đều không có chút gì do dự, trực tiếp vừa đánh nhau, vừa rút lui. Trên chiến trường ma tiêm lúc này cũng đã hoàn toàn điên cuồng, mất đi lý trí, chỉ còn lại có bản năng chiến đấu khủng bố. Cho dù là Tam Nhãn Cự Ma, lúc này cũng không thể cưỡng ép khống chế chúng nó. Cho nên, nhân tộc bên này vừa lui, nhóm Tam Nhãn Cự Ma bên kia tuy rằng ý thức được dường như có chỗ không đúng, nhưng cũng bất lực. Kỳ thật cho dù là nhóm Tam Nhãn Cự Ma muốn ngăn trở cũng không có cách nào, bởi vì vô số tu sĩ nhân tộc gần như lôi cuốn được bọn sinh linh ma tộc càng ngày càng rời xa Huyết Ma Ngân Hà rồi. Ngay tại lúc toàn bộ chiến trường đã bị nhân tộc kéo xa Huyết Ma Ngân Hà mấy nghìn vạn dặm, trung tâm của Huyết Ma Ngân Hà, giữa thông đạo ô quang kia lại một lần nữa có bóng hình xông ra. Lúc này đây, bóng dáng lao ra, số lượng ít hơn rất nhiều, cũng chỉ có mười mấy tên. Nhưng trên người mỗi con, toàn bộ đều mang theo khí tức bùng nổ lạnh lẽo kinh khủng, lửa ma ngập trời. Mười mấy tên sinh linh này không ngờ tất cả đều có được thực lực thủ lĩnh Tam Nhãn Cự Ma trước đây. Sở Mặc thầm nhủ trong lòng, hỏng rồi, nhân tộc bên này, chỉ sợ sẽ thua thiệt, pháp trận này, là kích hoạt, hay là không kích hoạt. Nếu kích hoạt, Sở Mặc không có cam lòng, bởi vì pháp trận của hắn là chuẩn bị vây giết chí tôn ma tộc. Hiện tại kích hoạt mà nói, thật sự có chút lãng phí rồi. Nhưng nếu không kích hoạt mà nói, chỉ sợ nhân tộc hiện tại sẽ gặp đại kiếp. Bọn sinh linh ma tộc lao tới cũng sẽ không cho bọn hắn nhiều thời gian, một khi ra tay, tất nhiên long trời lở đất. Lúc này, Thủy Y Y bỗng nhiên híp mắt nói, Ta cảm giác sao sao đó ma tộc cũng không có bao nhiêu chí tôn cả. Có ý gì? Sở Mặc ngẩn ra, nhíu mày, nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Kỳ Tiêu Vũ cũng nói, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mấu chốt nhất là vấn đề ở đây, ma giới rốt cuộc là các viên hoàng đại vực bao xa. Thủy Y Y nói, đúng vậy, về chuyện này, chưa từng có bất kỳ ghi chép nào vấn đề này. Hơn nữa, cũng không biết sự tồn tại của chí tôn cao thượng năm đó, lúc phong ấn viêm hoàng đại vực có tiện tay phong ấn ma tộc hay không. Cảm giác cho thấy, ma tộc hiện nay gần như không mạnh như trong tưởng tượng chúng ta. Kỳ Tiêu Vũ tỏ vẻ có cách nhìn đồng ý với Thủy Y Y. Đúng vậy, trong trí nhớ của ta, trong quân tiên phong của bọn họ ít nhất lẽ ra xuất hiện cảnh giới chí tôn. Nhưng trên thực tế ta không nghe thấy. Cũng đúng, Sở Mặc gật gật đầu, loại khả năng này lúc trước không phải y chưa từng nghĩ qua, nhưng cảm thấy rất không có khả năng. Dù sao giữa ma tộc và viêm hoàng đại vực khác nhau vô tận. Lời tiên đoán xuất hiện trong La Thiên Tiên Vực nói ra cũng là viêm hoàng đại vực mà không phải là ma tộc. Cách chương.